Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, cựu nhân của các ngươi là Phương Sân. Long Huyết quay đầu, hung tợn nhìn về phía Phương Sân. Long Huyết, ngươi nghe Vương Khả hắn nói bậy bạ. Hắn nói cái gì? Ngươi tin cái đó? Ta lúc nào từ thập vạn đại sơn bên ngoài mời cường giả trở về? Phương Sân trừng mắt quát. Lúc trước cũng là ngươi. Cái kia Vương Khả nói cái gì, ngươi tin cái gì? Chúng ta lúc trước ước hẹn, không bại lộ hai bên hợp tác bí mật. Ngươi mẹ kiếp quên hết rồi. Phương Sân, ngươi bên nào a? Là chính đạo nhất phương? Hay là ma đạo nhất phương a? Ngươi thật cùng Long Huyết hợp tác sao? Vương Khả trừng mắt quát. Phương Sân, ngoặc kép chấm, ta là cùng Long Huyết hợp tác. Có thể... Ngươi đứng bên cạnh Mộ Dung lão cẩu đây. Ngươi để cho ta làm sao thừa nhận? Mẹ kiếp, ta đương nhiên phải chính đạo nhất phương. Nhưng, ngươi cũng không thể tùy tiện cho ta nói lung tung a. Phương Sân trợn mắt nói. Ta nói lung tung sao? Ta Thiên Lang Tông Mộ Dung lão tông chủ. Không phải liền là từ thập vạn đại sơn bên ngoài mời tới. Còn có, ngươi Phi Lai Phong bên trong các tiền bối. Kêu đi ra a, cái này đến lúc nào rồi? Đem hai cái này đại ma đầu một mẻ hốt gọn mới là chính sự a. Đừng diễn, tái diễn xuống dưới liền để lộ a. Vương Khả lập tức kêu lên. Không phải Vương Khả cố ý cho Phương Sân vu oan. Mấu chốt cái này Phương Sân không chân chính. Bản thân không buộc hắn một lần. Đợi chút nữa thật cho ta phóng ám tiễn đều có thể. Mộ Dung lão cẩu là lợi hại. Nhưng... Long Huyết cũng không giết chết a, tăng thêm Long Cốt ở nơi này, vạn nhất lại bị Phương Sân thả cái tên bắn lén, đây không phải là hố cha. Trước phân hóa một lần đối phương, Vương Khả nói là sự thật. Long Huyết giữ tợn nhìn về phía Phương Sân. Cái gì thật? Hắn, ngươi cũng có thể tin? Phương Sân trừng mắt quát. Cái gì không thể tin a? Phương Sân trụ trì, không muốn diễn, không có ý nghĩa a. Ngươi lúc trước cùng Sắc Dục Thiên hợp tác đối phó Long Cốt. Không đã trải qua bại lộ sao? Còn có lúc trước, ngươi rõ ràng có thể lợi dụng chữ vạn. Oan, Kim Phù ngăn trở Sắc Dục Thiên. Hết lần này tới lần khác thời điểm mấu chốt triệt hồi chữ vạn. Oan, Kim Phù, để Sắc Dục Thiên cùng Long Huyết lưỡng bại câu thương. Cái này không nói rõ. Ngươi cùng chúng ta mục đích một dạng. Muốn sấy khô huyết hài. Để Long Huyết chết không có chỗ chôn sao? Đừng diễn, cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Sớm chút tiêu diệt hai cái này đại ma đầu. Chúng ta còn muốn mở tiệc ăn mừng đâu. Vương Khả kêu lên, Phương Sân, ngoặc kép chấm, diễn em gái ngươi a. Ai diễn, ngươi bị vây công, kéo lên ta làm gì? Long Huyết, các ngươi nghe ta nói. Vương Khả liền là lường gạt. Hắn đang ô miệt ta. Phi Lai Phong bên trên căn bản không có cái khác cường giả. Lúc trước triệt hồi chữ vạn. Oan, Kim Phù, không phải ta rút lui. Là Trương Chính Đạo cái kia hỗn đàn. Hắn phá hủy độ huyết tự đại trận. Trương Chính Đạo cùng Vương Khả là cùng một bọn. Phương Sân kêu lên. Phương Sân, vậy ngươi lúc trước vì sao cùng Sắc Dục Thiên cùng một chỗ đánh ta? Long Cốt một bên trợn mắt nói. Phương Sân. Ngoặc kép chấm chấm, ta lúc ấy cùng Long Huyết đã hẹn, muốn biểu hiện ra ta độ huyết tự hết sức trấn áp ma đầu. Cuối cùng đem hết toàn lực đều thất bại giả tượng. Ta lúc ấy đang diễn trò a, ngươi không nhìn ra. Phương Sân, ta cũng đã được nghe nói ngươi. Ngươi là đến phối hợp ta. Mộ Dung lão cẩu thần sắc kỳ quái nhìn Phương Sân, bị Vương Khả một trận nói. Mộ Dung lão cẩu giờ phút này cũng chia không rõ Phương Sân ý gì. Ngươi là chính đạo một phương. Ngươi và Long Huyết. Long Cốt giải thích cái cọng lông a. Long Huyết, trước đừng nói nhảm. Ghét nhất chính là Vương Khả. Chúng ta hợp tác đem Vương Khả xử lý trước. Long Cốt quát. Cách đó không xa Phương Sân nghe xong. Lập tức ánh mắt sáng lên. Này mới đúng mà. Các ngươi muốn phân rõ chủ thứ. Long Huyết cũng quay đầu bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lại là sầm mặt lại. Hướng về phía Phương Sân hô. Phương Sân, Ta và Mộ Dung lão tông chủ hấp dẫn hai người bọn hắn chú ý. Ngươi tại phía sau thình lình đánh lén bọn họ. Phương Sơn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể hay không đừng lôi kéo ta a? Mẹ nó, ai muốn hợp tác với ngươi a? Long Huyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Sơn, bởi vì giờ phút này Long Huyết đã đối Phương Sơn sinh ra hoài nghi. Cái này hoài nghi tâm cùng đi. Nhìn Phương Sơn làm sao cũng giống như không có hảo ý. Long Cốt, năm đó trấn áp ngươi, cho ngươi tỉnh ngộ cơ hội, nhưng ngươi không biết hối cải sao? Mộ Dung lão cẩu lạnh lùng nhìn về phía Long Cốt, hắn chỗ nào hối cải a? Là ta tự tay thả hắn đi ra. Hắn người này lấy oán trả ơn, cùng ta đoạt nữ nhân đoạt không qua, còn bốn phía bịa đặt ta, còn muốn giết ta. Mộ Dung lão tông chủ không muốn cho ta mặt mũi, trực tiếp chơi chết hắn, một kiếm đánh hắn là được. Vương Khả lập tức nói. Đánh giám. Long Cốt nghe được Vương Khả của trách bản thân, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ta chỗ nào đánh giám, ta nói câu nào là giả. Long Cốt, làm người muốn giảng lương tâm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải là ta cứu ngươi thoát khỏi tù đày, ngươi ra còn khắp nơi cùng ta đối đầu. Hừ, ta cho ngươi biết, Phương Sơn trụ trì đã mời đến thập vạn đại sơn bên ngoài cường giả. Hôm nay, ngươi và Long Huyết, một cái cũng đừng hòng chạy. Vương Khả trừng mắt quát mắng. Phương Sơn, ngoặc kép chấm, Vương Khả ngươi bệnh tâm thần a? Có thể hay không đừng tổng bắt ta làm bia đỡ đạn? Ta căn bản không có mời thập vạn đại sơn bên ngoài cường giả a. Đây không phải cho ta kéo cừu hận sao? Quả nhiên, Long Cốt trừng mắt nhìn về phía Phương Sơn. Phương Sơn, tốt, tốt, tốt, ngươi cho Vương Khả chỗ dựa. Bút chướng này, ta nhớ kỹ, ta lúc nào cho Vương Khả chỗ dựa? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta cho Vương Khả chỗ dựa? Phương Sơn buồn bực gào thét. Nếu không phải Mộ Dung lão cẩu ở nơi này, Phương Sơn đều muốn dẫn đầu tiến công Vương Khả, để bày tỏ thanh bạch. Nhưng hiện tại, Mộ Dung lão cẩu ở nơi này, ta chứng minh như thế nào trong sạch của ta a? Long Huyết, đừng quản Phương Sơn, trước giết Vương Khả, quay đầu lại tìm Phương Sơn tính sổ sách. Long Cốt lần thứ hai quát. Cách đó không xa Phương Sơn trừng mắt muốn nổi giận, nhưng nghe được Long Cốt thời khắc này mà nói chỉ có thể cố nén. Các ngươi xử lý trước Vương Khả a. Long Huyết đang muốn gật đầu, đột nhiên biến sắc, phốc, Long Huyết phun ra một ngụm máu tươi. A, Long Cốt, Phương Sơn, Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả cùng một chỗ trừng mắt Long Huyết. Ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Long Huyết, ngươi là muốn bán thảm, sau đó tê liệt chúng ta sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Long Huyết che ngực, tựa như giờ phút này cực kỳ khó chịu một dạng. Vương Khả, Phương Sơn, các ngươi chờ lấy, các ngươi chờ lấy. Phốc, Long Huyết hung hãn nói. Chờ lấy làm gì? Ngươi có lời gì thì nói bây giờ rõ ràng a, nhất định phải đợi đến lần tiếp theo làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc dục thiên dung hợp huyết hải tiên thiên ma chủng, đối với hắn sinh ra phản phệ hiệu quả. Mộ Dung lão cẩu một bên giải thích nói. Cái gì? Người ý tứ, sắc dục thiên đang cùng Long Huyết tranh phiến này huyết hải? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Không sai, Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vậy còn chờ gì? Phương Sơn, động thủ a, thừa dịp hai người bọn họ hiện tại suy yếu. Nhanh, duy nhất một lần giải quyết. Vương Khả hô. Phương Sơn, ngươi chờ, ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Long Cốt lập tức xông lên trời, hướng về nơi xa kích xạ đi. Long Huyết cũng không được, ta một người đối phó bọn hắn sao? Ta cũng không phải có bệnh. Giết Vương Khả, lần sau đi, lần này bị Phương Sơn hại chết. Phương Sơn nhìn xem Long Cốt trùng thiên chạy trốn, trừng to mắt. Là Vương Khả đắc tội ngươi. Ngươi tìm ta tính là cái gì sổ sách a? Long Cốt, ngươi có bệnh a? Thế nhưng Long Cốt đã trùng thiên, căn bản không để ý Phương Sơn. Phương Sơn, bắt đầu động thủ đi. Vương Khả hướng về Phương Sơn hô. Phương Sơn, ngươi bán rẻ ta, chờ ta áp chế sắc dục thiên. lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Long Huyết quát, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Vương Khả mà nói, ngươi cũng tin tưởng. Phương Sân buồn bực muốn thổ huyết, sớm biết ta không theo tới. Nhanh, đừng cho Long Huyết chạy a. Vương Khả kêu la, ầm ầm, liền thấy một mảnh to lớn huyết hải ở mau chóng chìm xuống đồng dạng, từ từ xông vào trong sa mạc, mà Long Huyết cũng trong nháy mắt tiến nhập biển máu bên trong. Theo huyết hải cùng một chỗ hướng về sa mạc lặn xuống. Mắt thấy một vùng biển mênh mông huyết hải, vậy mà ngắn ngủi thời gian thì làm cạn hơn phân nửa một dạng. Long Huyết, có loại không được chạy, ta và Phương Sân là sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Khả quát, ủng ục ục, một mảnh to lớn huyết hải, liền vậy mà ngắn ngủi thời gian triệt để thẩm thấu vào sa mạc. Tiếp theo biến mất không thấy một dạng. Vương Khả, ngươi đủ rồi, ngươi kêu rầm rĩ liền kêu rầm rĩ. Mỗi lần mang ta lên làm gì? Ngươi sẽ không mang lên mộ dung lão cầu a? Phương Sân tức hổn hển quát. Ách, Phương Sân đại sư, ngươi đừng sinh khí, ta cho là ngươi ưa thích. Vương Khả lập tức lúng túng cười nói. Đánh giám, ngươi mới ưa thích, ngươi có bệnh a? Vì sao nói bậy bạ? Tại sao phải lừa gạt Long Huyết, Long Cốt bọn họ? Phương Sân tức giận quát. Bọn họ là ma a? Ta không muốn tăng lên một lần hình tượng của chúng ta. Hù dọa bọn họ một cái, đối với ngươi lại không tổn thất, càng gia tăng uy danh của ngươi a. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh giám, ta muốn ngươi giúp ta gia tăng uy danh làm gì? Phương Sân trợn mắt nói. Bởi vì ngươi, Long Huyết, Long Cốt cừu hận đều tính tới trên đầu ta a. Ngươi không thích, ngươi nói thẳng a. Ngươi vừa rồi không nói, hiện tại hô cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân, ngoặc kép chấm, ngươi vừa rồi cho ta cơ hội nói sao? Cái này mẹ nó còn muốn trách ta rồi. Một bên mộ dung lão cẩu một mực không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi lâu, bộ mặt co quắp một trận. Mộ dung lão tông chủ, ngươi không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên một thân chính khí, làm sao thu ngươi cái này đệ tử? Mộ dung lão cẩu trừng mắt kinh ngạc nói. A, Vương Khả sững sờ, bất quá, đối ta tính tình, a, ha ha ha, Vương Khả, tốt, chính là muốn dạng này, chớ học Trần Thiên Nguyên cái kia cổ hủ tính tình, về sau đi theo ta lan lộn, bảo ngươi ăn sung mặc sướng, ha ha ha ha ha. Mộ dung lão cẩu lập tức vui vẻ cười to nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, cái này mộ dung lão cẩu, không bệnh a, ta hiện tại liền ăn sung mặc sướng, tại sao phải đi theo ngươi lan lộn a? Mộ dung lão cẩu, vừa rồi Long Cốt, Long Huyết chạy trốn, ngươi làm cái gì không xuất thủ? Phương Sân cũng nhíu mày nhìn về phía mộ dung lão cẩu. Ngươi thế nhưng là Thiên Lang Tông Khai Sơn Tổ Sư a. Ngươi động thủ, nói không chừng có thể lưu lại một dạng này, cũng không có nhiều người như vậy mang thù ta a. Ta có động thủ hay không, liên quan gì đến ngươi? Mộ dung lão cẩu trợn mắt nói. Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm, Thiên Lang Tông ở trong tay Trần Thiên Nguyên thời điểm, thế nhưng là nho nhã lễ độ, đạo đức mẫu mực a. Làm sao Trần Thiên Nguyên vừa đi, Thiên Lang Tông ra hết chút thứ đồ chơi gì? Vương Khả không phải thứ gì thì cũng thôi đi, về sau Lý Bắc Đấu cũng không nói đạo lý. Ngươi cái này Khai Sơn Tổ Sư trở về, làm sao vẫn một cái đức hạnh a? Thiên Lang Tông đây là thế nào? Cũng bắt đầu không biết xấu hổ sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.